Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2160. Chương 2160. Lo lắng. Vũ Triết, ký ước hẹn 3 năm đã chỉ còn lại hơn 3 tháng. Ngươi có nắm chắc không? Lâm Hinh Vân cho Bạch Vũ Triết kẹp một khối tuyết ly thịt. Một mặt lo lắng hỏi, vừa nhắc tới cái đề tài này, phía trước kia nhẹ nhõm không khí liền không còn sót lại chút gì. Kỳ thật, Lâm Hinh Vân cũng muốn nhẹ nhõm một số, có thể thực tế là nhịn không được. Thân đồ Hạo Nguyệt chi danh, nàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều nghe nói qua. Cũng biết lúc trước trận chiến kia, đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Dựa theo suy đoán của nàng, Bạch Vũ Triết khả năng không phải là đối thủ. Yên tâm đi, không có việc gì, lần này ra ngoài lịch luyện, ta mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều tăng cường rất nhiều. Chờ ta đột phá, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ cửu trọng sau đó, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Bạch Vũ Triết ra vẻ nhẹ nhõm nói, một ngụm đem khối kia tuyết ly thịt cho ngậm vào, say sưa ngon lành ăn. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mang trên mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Bất quá nụ cười kia nhìn làm sao đều cảm thấy có chút miễn cưỡng. Mặc dù Bạch Vũ Triết nói nhẹ nhõm, nhưng là các nàng làm sao lại không biết. Thân đồ Hạo Nguyệt, nghe nói đồng dạng bát trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Bạch Vũ Triết, dù nói thế nào chính mình cũng mới nhất trọng thiên. Chênh lệch này thực tế quá lớn, vô luận hắn đến cỡ nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có nhất trọng thiên chiến bát trọng thiên khả năng. Cảnh giới có đôi khi quyết định không được thắng bại, nhưng là tuyệt đối chênh lệch cảnh giới, đó chính là không cách nào nghịch chuyển ưu thế. Nếu không, ta thay ngươi xuất chiến đi, ta có trưởng thành Hàn Ngọc Kỳ Lân, thân đồ Hạo Nguyệt mạnh hơn. Trước mắt cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Ngọc Kỳ Lân. Trầm mặc một hồi sau đó, Lâm Hinh Vân một mặt chờ mong nhìn xem Bạch Vũ Triết nói. Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ. Biện pháp này quả thật không tệ. Lâm Hinh Vân chính mình cường đại như vậy khế ước thú, người biết lác đác không có mấy. Thay thế mình xuất chiến, kỳ thật cũng chỉ cần một câu. Đánh trước bại nàng mới có tư cách cùng ta cái này đệ nhất thiên tài quyết chiến. Tin tưởng ai cũng nói không là cái gì. Trên thực tế, Long nữ cũng có cái này bản lĩnh. Nàng Hỏa Long trước mắt có lẽ so với Hàn Ngọc Kỳ Lân yếu lược yếu một bậc, nhưng cũng tuyệt đối không kém quá nhiều. Nghĩ đến đây một điểm, Bạch Vũ Triết lại nhíu mày. Bên cạnh hắn có mấy cái ví dụ như vậy. Chẳng lẽ liền không cho phép thân đồ Hạo Nguyệt cũng có loại khả năng này sao? Nếu là như vậy, kia Lâm Hinh Vân thay mình xuất chiến, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, chính hắn xuất thủ cũng càng thêm nguy hiểm. Còn có một chút chính là, dù là thân đồ Hạo Nguyệt khế ước thú cũng không có mạnh như vậy. Bạch Vũ Triết cũng qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Ước hẹn 3 năm là chính hắn nói ra, có thể đến chân chính quyết chiến thời điểm, lại đổi lại mình nữ nhân đi lên, chính mình núp ở phía sau mặt, đối với hắn tâm cảnh khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, cửa này Bạch Vũ Triết vẫn là cần chính mình đi vượt qua. Chỉ bất quá khế ước thú sự tình, Bạch Vũ Triết nhất định phải đề phòng điểm. Chờ về sau suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Khó mà làm được, cuộc chiến đấu này nhất định phải là ta. Nếu như dùng loại phương thức này né tránh, như vậy tâm cảnh của ta cũng liền phá. Về sau tại tu vi bên trên, có thể sẽ xuất hiện rất lớn tâm ma chướng ngại. Ngươi yên tâm đi, cho dù là thua, ta cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Vũ Triết dùng rất chắc chắn ngữ khí nói. Trên một điểm này, hắn vẫn có chút lòng tin, dù sao hắn có sinh linh chiến giáp, muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, Bạch Vũ Triết chủ yếu tâm tư dĩ nhiên không phải đặt vào chính mình sẽ không chết phía trên, mà là đặt ở muốn thế nào đi thắng được trận này quyết chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN